Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, giết ngược lại, trầm luyện trầm ngâm hạ, đứng dậy, Mặc Nhi cô nương, tối nay xin mời ngươi ở tạm Trầm phủ, nghỉ ngơi thật tốt ở chuyện kết trước, hắn không thể bỏ mặc cho nữ nhân này ly khai. Công tử, Lâm Nguyên Thủ đáp ứng Lê Vạn Lâu. Chỉ cần tìm được huyết anh cổ, chữa khỏi vết thương trên người hắn, hắn tự sẽ tàn sát toàn bộ Trầm gia, ở Trầm luyện đi ra ngoài cửa thời gian. Mặc Nhi bỗng nhiên cắn chặt môi, ngồi thẳng lên, hô, nàng biết, câu nói này sẽ làm cho Trầm luyện nhất định phải ra tay. Song phương lại không có chỗ thương lượng, mà này, tuy rằng có mượn đao giết người hiếm nghi. Nhưng cũng là nàng có thể còn sống hay không còn sống một tia hy vọng. Trầm luyện bước chân dừng lại, không có quay đầu lại, mong về phía trước ánh mắt. Thâm Thúy U Á Mani, từ trong phòng đi ra. Thúy Lan, Trầm luyện lệch rồi hạ đầu, thấp giọng dặn dò, sắp xếp hai cái gia đinh trong cửa, lại sắp xếp hai cái người bắn nỏ mai phục tại phụ cận. Nếu như Mặc Nhi nỗ lực thoát đi, ngay tại chỗ bắn giết. Còn có, đem Phạm Lực kêu đến Thúy Lan tâm lĩnh thần hội, lập tức đi bố trí. Trầm luyện đứng ở trong tiểu viện, bóng đêm dày đặc, hàn phong tiêu tiêu, thổi đến mức trên đất một tầng hạt bụi nhỏ cuốn lên. Đánh toàn Nhi, chỉ chốc lát sau, Phạm Lực ở trước Thúy Lan ở phía sau đi nhanh đến. Cúi đầu chắp tay nói, đại công tử, hô hoán lão nô có gì phân phó? Trầm luyện đem cắm tiểu nhân, Mộc Ngộ Cổ nói rồi biến. Cái gì, chỉ muốn chiếm được mục tiêu nhân vật một bộ phận thân thể, là có thể nguyên rủa sát thương, tùy ý thao túng, quả thực nghe chưa nghe, không thể tưởng tượng. Phạm Lực vẻ mặt đại biến, cực kỳ ngạc nhiên. Một khẩu đổ rút ra hàn khí. Thúy Lan lo lắng nói, từ luyện công tử trong phòng quét tước đi ra tóc cùng móng tay đều là trực tiếp đổ đi, có thể hay không đã bị Lâm Tu Bình được đi? Sẽ không có, nếu không Lâm Tu Bình đã sớm đối với đại công tử động thủ, hoặc là coi đây là áp chế. Cái kia Trầm phủ trên dưới sớm thì không khỏi không khuất phục ở hắn dâm uy bên dưới. Phạm Lực muốn tự nghĩ mà sợ, hơi một nghĩ, nhưng là bỗng cảm thấy phấn chấn, lắc đầu nói, Trầm luyện rất tán thành, nghiêm túc nói, ngươi mau chóng đi xin chỉ thị cha ta, lập ra gia quy mới, còn có, phải nhanh một chút huấn luyện một chút cái kia chút thiếp thân người hầu. Sau đó trên người chúng ta rơi xuống tóc, bị thương lưu lại huyết, cắt xuống móng tay, sắt qua nước bọt nước mũi khăn lụa, thậm chí là da dầu chết. Hết thảy muốn thu tập tiêu hủy. Thúy Lan, ngươi hiệp trợ Phạm quản gia là. Phạm Lực cùng Thúy Lan vội vàng đáp một tiếng, xoay người mà đi. Vừa đi một bên thương lượng chi tiết nhỏ, vì ứng đối yêu quái tiêu, Trầm gia nói theo tạ chân nhắc tới cái kia sơn thôn, đã thành lập khẩu lệnh chế độ, bất kỳ ra vào phủ đệ người đều phải tiếp nhận kiểm tra. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, lỗ thủng nhiều lắm, đâu đâu cũng có an toàn mầm họa. Trầm luyện buông tiếng thở dài, không lâu lắm. Một tên gia đinh báo lại, đại công tử, Lê Vạn Lâu, Lâm Tu Bình, còn có cái kia lưng gùi lão đầu, mới vừa từ chỗ kia nhà dân bên trong đi ra đến. Trầm luyện ừ một tiếng, hỏi, nhân thủ sắp xếp xong xuôi sao? Toàn bộ đến nơi, gia đinh 10 phần phấn khích trả lời. Trầm luyện lập tức chép lại truy phong kiếm, sát khí lẫm lẫm, đi. Ngoặc kép, ánh trăng u lãnh, màn đêm hắc trầm mờ ni run sợ gió xuyên qua tuyết lĩnh thành phố lớn ngõ nhỏ. phát sinh như quỷ khóc cũng tựa như tiếng ô ô. Ba người ở trên đường chậm rãi đi lại, đang tìm thường mắt thường bên trong. Cổ cũng là bình thường không có gì lạ, nhưng ở ta bạch mi xích nhãn cổ nhìn chiếu hạ, cổ liền tốt giống như bầu trời sao lóe lên trượt lóe. Cách rất xa là có thể nhìn thấy, Lê Vạn Lâu thẳng thắn nói. Mặt mày hớn hở, hướng về một nhà trạch viện cửa lớn đi đến. Người vừa đến, liền tùng tùng tùng dùng sức gõ cửa. Ai vậy? Đã muộn thế này. Cửa mở ra một cái khe. Bên trong có một hán tử hướng ra ngoài quan sát. Vẫn còn ở vút mắt ngáp. Thiếu đặc biệt phí lời. Mau mau mở cửa, Lê Vạn Lâu không nhịn được quát. Trên tay đột nhiên đẩy một cái, cửa lớn hướng bên trong mở ra. Gác cửa sau người kia đụng phải lảo đảo một cái. Ngươi, các ngươi, bên trong cửa hán tử kinh nộ giao tóe, trơ mắt nhìn ba bóng người xông vào chính mình môn. Hắn đột nhiên xông về tường một bên, nắm lên một căn đòn gánh vọt tới. Vèo, Lê Vạn Lâu vứt ra một cái băng chùy. Trong số mệnh hán tử buông tim, vẫn còn ở giơ đòn gánh vọt tới trước hán tử đột nhiên ngừng hạ xuống. Thân thể trực định định ngã trên mặt đất, máu loãng tại người hạ lan tràn. Chỉ chốc lát sau liền không còn động tĩnh. Vạn Lâu, có thể không giết người tận lực đừng giết. Khi tìm thấy huyết anh cổ trước, chúng ta phải khiêm tốn một điểm mà ni lọm khọm. Lâm Nguyên Thủ liếc mắt chết đi hán tử, lãnh đạm nói. Vâng, là. Lê Vạn Lâu nịnh nọt cười cười. Câu chuyện nhất chuyển, hướng miệng giếng bên kia chỉ. Bên kia có chỉ cổ, có lẽ chính là huyết anh cổ. Lâm Nguyên Thủ bỗng cảm thấy phấn chấn, bước nhanh tới. Lâm Tu Bình cũng là đầy mặt vẻ chờ mong theo sát trên, dập khuôn từng bước. Ba người đi tới giếng một bên, ló đầu nhìn phía trong giếng, bình tĩnh không lay động giếng nước, phản chiếu một vòng sáng trong minh nguyệt. Lê Vạn Lâu chừng mở mắt phải, tóe thả ra đỏ đậm ánh sáng, ánh mắt ngưng lại bên dưới, nháy mắt khóa chặt cái gì, chỉ vào đáy giếng phấn chấn nói. Ở nơi đó, trên mặt nước ba tấc nơi, Lâm Nguyên Thủ híp mắt nhìn một hồi. Chợt con ngươi co rút nhanh lên, lờ mờ nhìn thấy một điểm ánh sáng ở trên mặt nước phương phù du. Kinh hô, nhanh, miêu tả một chút này con cổ dáng dấp. Lê Vạn Lâu hồ nghi nói. Rất mơ hồ, như ảo như thật, như có như không, một lúc như là bay xuống lá trúc. Một lúc như là ở hoa gian bay múa hồ điệp, một lúc trực tiếp ẩn hình biến mất. Lâm Nguyên Thủ nghe đến, thần sắc hưng phấn lạnh xuống, thất vọng nói, đây không phải là huyết anh cổ, là thủy trung lao nguyệt cổ, huyễn ảnh loại cổ, có thể chế tạo ảo cảnh, để người rơi vào tầng tầng ảo giác bên trong không thể tự thoát ra được. Lâm Tu Bình mắt sáng lên, nói, nhị thúc, này cổ quý giá sao? Lâm Nguyên Thủ ha ha tiếng cười, nghe nói qua trăng tròn giếng truyền thuyết sao? Trước đây thật lâu, có một khẩu thần bí giếng cổ, ở trăng tròn thời gian, người như mong hạ, tự sẽ ở giếng trông, được gặp trong lòng thích nhất người, hoặc chính mình nhất đồ mong muốn, tỷ như một cô gái đồng thời bị hai người nam đứa bé theo đuổi, không biết nên làm sao lấy hay bỏ thời gian, thì sẽ đến trăng tròn giếng trước dõi mắt. Ở giếng nước nhìn thấy ai, nữ hài tự sẽ xác định chính mình chân chính người yêu là cái nào, sẽ đi gả đưa cho người kia. Ai, cái kia chút người ngu muội không thể tả, cũng không biết trăng tròn giếng chân tướng. Trên thực tế là giếng bên trong có chỉ thủy trung lao nguyệt cổ. Bọn họ chỗ đã thấy, chỉ là thủy trung lao nguyệt cổ chế tạo ra ảo giác thôi. Lâm Tu Bình có chút hoang mang. Đó chính là nói, bọn họ thấy toàn bộ là giả. Lâm Nguyên Thủ lắc lắc đầu. Không phải vậy, huyễn do tâm sinh, thủy chung lao nguyệt cổ chỉ là như thực chất hiện ra dục vọng của bọn họ mà thôi. Nó là huyễn ảnh loại cổ, nhưng có thể cấp cho người chân thực. Lâm Tu Bình không khỏi có chút mê tít mắt, nhìn chung quanh, hỏi, làm như thế nào thu lấy này con cổ? Lâm Nguyên Thủ miệng giác kêu, thở dài nói, này con cổ tên là trong nước mò trăng, ngụ ý công dạ chàng, ngươi nếu là đi vơ vét nó thì sẽ liền như vậy tiêu tan. Để cho ngươi công dạ chàng, thế gian cổ, muôn màu muôn vẻ, có chút cổ, đã định trước không vì người đoạt được. Nói ra câu này không rõ cảm khái sau, Lâm Nguyên Thủ ngớ ngẩn, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia tâm tình bất an đến, có chút không thể nói lời, sợ nhất một lời thành sấm, a, không chiếm được a. Lâm Tu Bình vô cùng thất vọng, chừng Lê Vạn Lâu một chút, quát lên, ngươi còn làm sững sờ ở này làm gì, còn không mau tiếp theo tìm. Lê Vạn Lâu trong lòng chỉ hỏi hậu Lâm Tu Bình tổ tông, ở bề ngoài cười lấy lòng liên tục, vội vội vã vã trợn mắt mong tứ phương, hài tử cha, ngươi làm sao vậy, hài tử cha, nữ nhân kinh ngạc thốt lên bỗng vang lên. Ba người quay đầu nhìn lại, gặp được một cái quần áo đơn bạc nữ nhân nằm úp sấp ở chết đi hắn tử trước người, liên tục lung lay, gọi, Lâm Nguyên Thủ hơi nhướng mày, lập tức hướng về Lê Vạn Lâu khiến cái ánh mắt, người sau không nói hai lời, một cái băng chì phất đi, nữ nhân kêu rên, bưng trào máu cái cổ ngã xuống đất. Lê Vạn Lâu đi tới, bỗng nhiên phát hiện nữ nhân này sắc đẹp cũng không tệ lắm, vóc người man có đoán, không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi, nếu không phải là kiêng kỵ Lâm Nguyên Thủ, hắn trực tiếp tự cởi quần, đùa bỡn thoi thóp tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nữ nhân. Có một phen đặc biệt tư vị, mẹ, đột nhiên, một cái ba, bốn tuổi đại bé trai từ giữa phòng chạy ra, bi bô hô, hắn kiểu, không dứt Lê Vạn Lâu không nhịn được một cước đá đi. Bé trai bay lên, và ở trên vách tường lại té xuống, thân thể vặn vẹo nằm trên mặt đất, không biết lợi hại. Đúng vào lúc này, tường đầu ở ngoài có tia máu hồng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ồ, đó là, Lê Vạn Lâu sửng sốt một giây sau, bỏ xuống bé trai, có chút kích động đuổi theo. Thấy thế, Lâm Nguyên Thủ cùng Lâm Tu Bình nhìn nhau, đều bước nhanh đi theo. Ba người tiến nhập một cái đen nhánh hẻm nhỏ, xung quanh rõ ràng không có bất kỳ nguồn sáng, bọn họ lại có thể nhìn thấy một cái điểm đỏ điểm ở bay tới bay lui. Lê Vạn Lâu, thấy rõ ràng chưa? Lâm Nguyên Thủ kích động đến không được, nếp nhăn trên mặt như hoa cúc như thế nở rộ ra. Lê Vạn Lâu con ngươi hầu như trợn lên, nói, giống như trẻ con, có cánh vai, da rẻ đỏ tươi như máu, lượng cái nanh lộ ở miệng ở ngoài, không sai được, chính là huyết anh cổ. Lâm Nguyên Thủ vui mừng khôn xiết, đưa tay, Lâm Tu Bình lập tức đem trong túi đeo lưng cái vò rượu đưa tới. Lâm Nguyên Thủ tiếp nhận, nốt một cái mở, nhất thời, nồng nặc máu tanh mùi vị phun ra, ở trong hẻm nhỏ cấp tốc tràn ngập ra. Đến đây đi, tất cả đều là đồng nam đồng nữ huyết, để cho ngươi uống trọn vẹn. Lâm Nguyên Thủ âm trầm cười, trong mắt lóe lên khiếp người huyết quang. Quả nhiên, điểm đỏ vèo lóe lên, rơi vào vò rượu bên cạnh, thử lưu bú. Cho tới giờ khắc này, Lâm Nguyên Thủ mới nhìn rõ ràng điểm đỏ dáng dấp, không khỏi mừng như điên lên. Ha ha ha, có chút cổ, đã định trước vì ta đoạt được. Lâm Nguyên Thủ cắt vỡ ngón tay, nhỏ máu rơi vào huyết anh cổ. Nhanh uống, ta huyết càng mới mẻ, thử lưu. Huyết anh cổ uống hắn huyết, nhất thời, Lâm Nguyên Thủ ánh mắt điên cuồng lên, ôm lấy huyết cái bình. Bảng Lai Đường, không tồi không tồi, ngươi ra tay một cái liền tìm được huyết anh cổ. Xem ra Bạch Mi Xích Nhãn cổ, xác thực có chỗ bất phàm ni. Lâm Tu Bình không khỏi cha cha vài tiếng. Lê Vạn Lâu xoa xoa tay, nói nịnh, năng lực Lâm tiền bối cùng Lâm huynh hiệu lực là của ta tám đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi yên tâm, ta nhị thúc nhất ngôn cửu đỉnh, giết chậm luyện sau, hắn trên người tông sư cổ sẽ là của ngươi. Lâm Tu Bình phất tay cắt ngang, lập tức đuổi theo Lâm Nguyên Thủ bộ pháp. Lê Vạn Lâu sắc mặt biến ảo không ngừng, tựa hồ chứa thâm trầm tâm sự. Ba người chỗ kia nhà dân, Mặc Nhi còn chưa có trở lại sao? Mở cửa sau, Lâm Nguyên Thủ thuận miệng hỏi một câu. Lâm Tu Bình cũng rất kỳ quái, người sau khi rời khỏi đây tự không có trở về, sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Nguyên Thủ cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm nàng. Ta đây tự luyện hóa huyết anh cổ, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Qua tối hôm nay, ta đem lại về đỉnh cao, cũng không đi trong phòng, trực tiếp ở trong sân khoanh chân ngồi xuống, cắt mở thủ đoạn động mạch, máu tươi ồ ồ vui vẻ chảy ra, huyết anh cổ đập cánh bay qua, từng hớp lớn hút cho phép ấm áp máu tươi. Không lâu lắm, một luồng mãnh liệt sóng ý niệm thả ra, ha ha, Lâm Nguyên Thủ cười lớn, giống như điên, huyết anh cổ chui vào trong cơ thể hắn, thẳng đến vị trí trái tim mà đi. Những hình tượng này toàn bộ lộ ra ở Lâm Nguyên Thủ đầu óc bên trong. Hắn đang mong đợi huyết anh cổ xây tổ mở mang không khiếu một khắc đến. Huyết anh cổ đi tới trái tim của hắn trước, ngừng lại, chảy dòng nước bọt, Lâm Nguyên Thủ ngẩn người. Trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Một giây sau, huyết anh cổ run run thân thể, lắc mình biến hóa thành bò sát dáng dấp, mở ra miệng rộng ăn bánh gato như thế cắn hướng trái tim. Mẹ của ta ơi, chỉ nghe Lâm Nguyên Thủ quỷ kêu một tiếng, sợ sợ muôn dạng, bưng lồng ngực lăn lộn đầy đất lên. Hết chương.